nguyên lai là thật tại, còn một mực nói tà thần giấu giếm rất sâu. Xem ra tin tức có sai a. Bất quá đã không trọng yếu. Mở đánh, PS, chú ý một cái ta microblogging, lục soát, Diệp Văn Tân Phong, ta đã có hơn 300 cái chú ý. Hắc hắc, a, đúng, mới nhất nội dung là sách mới diễn viên quần chúng. Có thể list danh chữ, sách mới trung tuần tháng 9 không sai biệt lắm bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.